xin chào mọi người. Chúng ta lại tập 54 nha mọi người nhé. Lúc nãy thì nó linh đình qua nhiều lỗi quá. Anh em thích mình đọc tiếp tập đoạn vừa nãy hay là mình đọc lại? Còn anh em cho mình đọc lại nhé. Về thứ nhất, đấy cũng xin lỗi anh em là vì mình không đang ở phòng thu nên mình không thể có những cái điều kiện tốt nhất để có thể đọc truyện cho anh em được. Nên em cũng thông cảm, nó nhiều cái lỗi ở cái máy tính cũng như là cái đường truyền mạng ấy. Thì anh em thông cảm, vừa nãy thì có đọc được khoảng hơn 10 phút, 15 phút. Lại toàn là phát nhạc cho anh em thôi, để anh em cho mình đọc lại nhé. Mình đọc lại tập 54 vừa rồi, anh em nào nghe rồi thì anh em có thể nghe lại một chút. Không thể để cho nó đọc lại, để cho anh em nghe sau cũng như là để cho nó liền mạch cái bộ truyện. Vâng, xin chào Nguyễn Văn Thắng, chào Hồng Lưu, chào Chị Hân Nguyễn, chào Bình Bùi, chào Mẫn Huỳnh, chào Chí Nguyễn nhé. Thôi đọc lại một đoạn rồi, nó chỉ khoảng là 10 phút thôi. Bây giờ mà mình đọc tiếp thì nó lại không hay lắm, cái tập kia nó lại không liền mạch, nó là một đoạn ngắn. Ok, chúng ta bắt đầu chuyện nha, và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Lần này một lộn nữa là mình nghỉ. Rất cố gắng để đọc cho anh em, anh em thông cảm nha. Đọc lại một đoạn từ đầu tập 54. Lục Tiên Ký, tập 54. Sáng hôm sau, Lục Dương mua một ít đặc sản của trấn Yêu Quan, mang theo Mục Thiên Thảo tạm biệt ba người Mạnh Cảnh Chu lên phi thuyền. Lục Dương không chọn bay về Vấn Đạo Tông có ai lý do. Một là khoảng cách giữa trấn Yêu Quan và Vấn Đạo Tông quá xa, lực lượng linh lực dự trữ của tu sĩ Kim Đan không đủ, phải dừng lại nghỉ ngơi rất lâu, không bằng là đi phi thuyền. Hai là Lục Dương sợ độ cao. Tất nhiên lý do thứ nhất chính là lý do chính. Ở trong khoang phi thuyền, Lục Dương chuẩn bị nghiên cứu viên vô địch đan dáng đấp lánh này, liền tiến vào không gian tinh thần gặp Bất Hủ Tiên Tử đang ngủ. Nổi bật là không phân biệt ngày đêm. Sao, Lục Dương, người đến rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử dụi mắt, mơ màng chào hỏi Lục Dương. Ban đầu Lục Dương định hỏi Bất Hủ Tiên Tử vô địch đan là có tác dụng gì, nhưng mà khi nói thì miệng lại trở thành Tiên Tử, hay là ngươi ngủ thêm một lát đi. Ừ, cũng được. Nghe Lục Dương nói vậy, Bất Hủ Tiên Tử ngã đầu ngủ ngay. Lục Dương nghệt mặt, ta chỉ khách sáo một chút thôi mà. Bất Hủ Tiên Tử ngủ rất ngon, Lục Dương không tiện làm phiền giấc ngủ dài của nàng, bắt đầu tự mình nghiên cứu vô địch đan. Lục Dương vốn đã có lực lượng dự trữ linh lực cao hơn người thường, đây là do ăn đậu phụ mà có. Sau khi kết đan, lượng linh lực dự trữ lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lực lượng linh lực dự trữ ít nhất cũng tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ hấp thụ linh khí bên ngoài cũng tăng lên. Không sử dụng các chiêu thức sát thương lớn như là chạm tự quyết, phá tự quyết, chiến đấu bắt đầu bình thường có thể duy trì trạng thái cân bằng giữa linh lực sử dụng và hấp thụ linh khí. Sau này chiến đấu có thể tiết kiệm tiền mua đại hoàn đan rồi. Khi chiến đấu với Mục Thiên Thảo, đại hoàn đan cứ như là không cần tiền mà ăn. Ăn đến mức chỉ còn lại có vài viên đại hoàn đan đáng thương. Sau khi nghĩ lại thì thấy đau lòng. Tiếp theo là sự gia tăng về chất, sức mạnh, tốc độ, phản ứng đều vượt qua trúc cơ kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Bây giờ cho dù là cùng cấp bậc với thể tu thì ta cũng có thể đã đánh ngang tay rồi. Lục Dương cười nói, rất là tự tin vào bản thân hiện tại. Thể chất của hắn vẫn luôn là điểm yếu, không thể bằng Mạnh Cảnh Chu là thể tu, càng không thể bằng Man Cốt là nho tu. Bây giờ hắn rốt cục đã bù đắp được điểm yếu này. Lục Dương vô cùng tự hào, đây chính là kim đan cùng loại với kim đan của tiên nhân, chỉ đứng sau hậu cung kim đan, xếp thứ hai trong số các nhất phẩm kim đan. Hậu cung kim đan chính là tập trung sức mạnh của hậu cung vào một người, thuộc về mượn sức, không tính là sức mạnh một người. Theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói, sự mạnh mẽ của hậu cung kim đan là sự mạnh mẽ của một nhóm người, tách riêng ra thì uy lực không bằng vô địch đan. Vô địch đan của mình mới thực sự là kim đan đứng đầu. Theo Bất Hủ Tiên Tử nói, nó còn mạnh hơn cả kim đan của đại sư tỷ nữa. Lục Dương cảm thấy mình vô địch, ai cũng có thể đánh bại. Nói một cách bình dân thì là kiêu ngạo. Cường độ thần thức cũng tăng lên. Biểu hiện trực quan nhất chính là sự thay đổi của không gian tinh thần của Lục Dương. Nếu như trước đây nó giống như là một phòng đơn trong khách sạn, thì bây giờ chính là căn hộ lớn, hai phòng ngủ, hai phòng khách và còn hai phòng vệ sinh nữa. Bất Hủ Tiên Tử là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của không gian tinh thần, đã thực hiện thay đổi ngay, là mở rộng diện tích giường gấp 3 lần, sau đó ngủ một cách vô cùng thoải mái. Lục Dương thả thần thức ra, toàn bộ hình dạng của một chiếc phi thuyền đều nằm trong phạm vi thần thức, trước đây điều này là không thể. Lục Dương nhìn thấy huyền phù trận pháp của phi thuyền gặp vấn đề. Sư phụ tu sửa trận pháp trên thuyền đã sửa chữa nửa ngày, cuối cùng đã sửa hỏng hoàn toàn huyền phù trận pháp. Sau đó sư phụ tu sửa trận pháp sợ bị người khác phát hiện, trừ tiền thưởng cuối năm, liền đã trực tiếp bay đến đáy phi thuyền mà nâng phi thuyền lên mà bay. Có phải ta đã nhìn thấy cảnh tượng gì kinh khủng không nhỉ? Khoảng cách điều khiển phân thân và số lượng điều khiển phân thân hẳn cũng tăng lên, chỉ không biết là tăng đến bao nhiêu nữa. Không thể nào bê ra một chậu hoa, tạo ra một phân thân trên phi thuyền, ảnh hưởng không tốt. Đợi về rồi thử nghiệm một chút, không biết kim đan của ta có tác dụng gì nữa đây. Lục Dương nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra được điều gì. Thôi, cứ đợi tiên tử tỉnh lại rồi hỏi thẳng vậy. Trên đường đi, phi thuyền bay rất suôn sẻ. Đến trạm dừng chân tiếp theo, sư phụ tu sửa trận pháp tìm người cứu viện, cuối cùng đã sửa chữa trận pháp kịp thời trước khi phi thuyền cất cánh. Sau khi dừng lại một vài thành thị lớn, phi thuyền hạ cánh trước cổng Vấn Đạo Tông. Lục Dương bước xuống phi thuyền. Lục Dương đột nhiên phát hiện ở bên trong đan điền trống rỗng, không có dấu vết của kim đan, không biết đã mất tích từ lúc nào. Kim đan của ta đâu? Hắn đang định đến không gian tinh thần hỏi Bất Hủ Tiên Tử là có chuyện gì, thì thấy Bất Hủ Tiên Tử đang nằm ở trên giường ôm Vô Địch Đan ngủ rất là ngon. Lục Dương rất là bất lực đánh thức Bất Hủ Tiên Tử nói: "Này Tiên Tử, người có thể đừng ôm kim đan của ta không? Khiến ta còn tưởng kim đan của ta bị mất đấy." Nàng rất nhanh đang nghĩ ra lời nói dối bằng cái kiến thức phong phú thời cổ đại, nói: "Người chả hiểu gì cả. Ngươi có biết cổ võ đạo không?" Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng đẩy Vô Địch Đan ra. Lục Dương gật đầu: "Ta nhớ đó là một loại võ đạo thời thượng cổ phải không?" "Đúng. Loại võ đạo này không sử dụng linh khí, chỉ đơn thuần là rèn luyện thân thể, tu luyện đến cực hạn, thân thể có thể sánh ngang với nguyên anh kỳ đấy." Cổ võ có thể chia thành minh kình, ám kình, hóa kình, bão đan. "Thì làm sao?" "Thì bây giờ ta đâu ôm kim đan của ngươi, chính là để ngươi tiến vào cảnh giới bão đan." Lục Dương sửng sốt. Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương có thói quen giống nhau, thích ôm đồ đi ngủ. Vô Địch Đan lại là thứ rất lâu rồi mới gặp lại, nàng cảm thấy rất thân thiết. Nhưng mà lời này của nàng không thể nói được, có tồn tại đến tổn hại đến tôn nghiêm của tiên nhân. "Tiên Tử, ngươi có cảm thấy trí thông minh của hai chúng ta ở cùng một cấp độ không? Ngươi thông minh bằng 1/10 của ta không? Tiên Tử, ngươi ngủ 2 ngày rồi đấy." Lục Dương ám chỉ Tiên Tử ngủ quá nhiều, mong nàng ngủ ít lại một chút. "Ngươi biết cái gì? Ta ngủ đã để khôi phục lực lượng, không phải khôi phục lực lượng thì làm sao đánh bại được tiểu nha đầu Vân Chi kia? Nếu như ở thời thượng cổ, ta chết tại chỗ, sống lại tại chỗ, sức mạnh tiêu tan sẽ được nắm giữ hoàn toàn lại. Bây giờ ta đã chết hơn 30 vạn năm, sức mạnh trong cơ thể khi chết đã sớm mất không còn dấu vết rồi. Ta chỉ có thể dựa vào việc ngủ thôi, từ từ mà khôi phục lực lượng." "Thế vậy bây giờ ngươi đã khôi phục được bao nhiêu?" "Khoảng 1/2/10. Nếu không cách nào khác thì có thể ngủ thêm khoảng trên dưới 100 năm nữa là có thể khôi phục hoàn toàn." Nàng nói rất là nhẹ nhàng. Trên dưới 100 năm ở trước mặt Bất Hủ Tiên Tử mới 16 tuổi này chỉ là một cái chớp mắt thôi. "Cảm giác kết thành Vô Địch Đan thế nào? Có phải cảm thấy mình vô địch thiên hạ không?" "Vô Địch Đan có thể khiến cho người công thủ toàn diện, chiến thắng liên tục, là nhất phẩm kim đan mà ta tự hào nhất đấy." Bất Hủ Tiên Tử vỗ vai của Lục Dương, giống như là nhìn thấy một bản sao thứ hai của mình đang từ từ bay lên, chiếu sáng cả một thời đại. "Cụ thể thì phải làm thế nào?" Bất Hủ Tiên Tử cười khúc khích nói: "Lúc đầu ta kết thành Vô Địch Đan để nghiên cứu rõ ràng kim đan này có tác dụng gì, đã bỏ không ít tâm tư. Có ta đây, người có thể trực tiếp vượt qua cái giai đoạn nghiên cứu, biết được tác dụng của Vô Địch Đan. Cái gọi là biết được, biết địch biết ta, trăm trận không bại. Công dụng đầu tiên của Vô Địch Đan chính là để có thể nhìn ra khuyết điểm của đối phương, giúp cho người trong lúc chiến đấu nhắm vào khuyết điểm của đối phương để chế định chiến thuật. Như vậy chẳng phải là chắc chắn sẽ thắng sao? Khi ta còn ở kim đan kỳ, đã đánh bại Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên chính là nhờ vào cái công dụng này đấy." Trái tim Lục Dương đập thình thịch. Vô Địch Đan này quả nhiên là tiên đan nha, quả thực rất là mạnh. "Được rồi, để ta truyền thụ cho người cách sử dụng." "Được." Cách sử dụng Vô Địch Đan không có, chỉ là Lục Dương vẫn luôn không tìm được lối vào. Có bất hủ tiên tử dẫn đường, Lục Dương rất nhanh đã nắm được cách sử dụng vô địch đan. Ngươi tùy tiện tìm một người thử đi. Chỉ cần tìm ai đó để mà thử. Lục Dương theo lời bất hủ tiên tử nhắm vào một vị sư huynh. Lục Dương nhớ cái vị sư huynh này sau khi kết thúc cái buổi giao lưu của Ngũ Hành Tông đã xếp hàng đợi đánh mình. Trước đây hắn đúng là không đánh lại, thay bất hủ tiên tử đánh tội. Bây giờ hắn có được vô địch đan rồi, nhất định phải rửa sạch cái nỗi nhục này, chứng minh thực lực của mình. Vô địch đan từ từ xoay tròn, phân tích điểm yếu của vị sư huynh này rất nhanh. Trước mặt của Lục Dương xuất hiện một dòng chữ: người đánh không lại, đổi người khác đi. Lục Dương im lặng một hồi, hỏi: này tiên tử, sao không thấy giống với công dụng mà ngươi nói thế? Đây chính là liên quan đến công dụng thứ hai của vô địch đan. Đánh không lại thì sẽ nói rõ cho ngươi biết là đánh không lại, đừng có mà đánh. Ngươi nghĩ xem, tại sao nó có lúc chiến đấu sẽ thắng, có lúc sẽ bại chứ? Nguyên nhân thất bại là gì? Không phải là do ngươi đánh không lại người ta sao? Bây giờ vô địch đan trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi làm sao đánh lại người ta, nên phải tránh đi để tránh cho thất bại. Bất hủ tiên tử hùng hồn giải biện, logic rất là rõ ràng, lập luận rất là có lý. Lần này Lục Dương im lặng còn lâu hơn, chủ yếu là hắn cảm thấy tiên tử này nói cũng có lý. Lục Dương dùng vô địch đan đi hỏi từng sư huynh sư tỷ, đáp án nhận được đều như nhau, đánh không được. Sư huynh sư tỷ người thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, có thể vượt cấp ở chiến đấu. Ngươi là một tu sĩ kim đan sơ kỳ còn chưa ổn định mà muốn đánh bại bọn họ. Đổi lại là ta, khống chế thân thể ngươi thì còn tạm được. Bất hủ tiên tử khuyên Lục Dương đừng có nên mơ cao quá, đợi mạnh cảnh chu kết đan trở về đánh mạnh cảnh chu là được. Trước khi ngươi đánh Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, vô địch đan có nói cho ngươi biết điểm yếu của hai người họ là gì không? Ngươi nói cái này à? Vô địch đan nói cho ta rằng hai người họ chỉ là chút cơ kỳ, để ta tự do phát huy. Đến khi tới phố thương nghiệp, Lục Dương tìm lại được một chút tự tin. Trong phố thương mại không phải là toàn tu sĩ hợp thể kỳ về hưu ở đây an dưỡng, thì cũng là tu sĩ kim đan kỳ từ nơi khác đến đây kinh doanh. Những tu sĩ kim đan kỳ này chiến được không tầm thường, nhưng mà so với Lục Dương thì kém hơn nhiều. Ông chủ tiệm bánh bao nhân thịt, tu vị kim đan sơ kỳ, thần thức tương đối yếu, có thể tiến hành công kích tinh thần. Tiểu nhị tiệm bách hương lâu không đánh lại, đổi người. Vịt sáu cánh, nguyên liệu nấu ăn, tu vị kim đan sơ kỳ, điểm yếu là sợ lửa, có thể sử dụng tam vị chân hỏa đối địch, cũng có thể gọi một đĩa vịt quay để hậu trường xử lý. Ông chủ tiệm trà đánh không được, đổi. Ông chủ tiệm may, tu vị kim đan trung kỳ, không có điểm yếu, có thể miễn cưỡng chiến thắng. Bản chất kim đan chính là tinh thần khí của Lục Dương hợp nhất. Nói một cách khác, vô địch đan vốn là một phần cơ thể của Lục Dương, có thể căn cứ theo nhận thức của Lục Dương đưa ra đối sách có hiệu quả, tương đương với việc Lục Dương có thêm một bộ não vậy. Ông chủ tiệm nướng Lưu sư phụ đánh không lại, đổi một người khác. Ông chủ tiệm nướng Cao sư phụ đánh không lại, đổi một người khác. Cái gì vậy? Lục Dương lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã đến tổng đàn của bất hủ giáo. Tiệm nướng bận rộn, giáo chủ và bất hủ tiên nhân đang giao hàng nơi đây. Từ nhẫn chữ vật lấy ra thịt bò, thịt cừu, rồi vừa rồi mới giết mổ. Lục Dương. Giáo chủ nhìn thấy Lục Dương, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ba phần giằng xé, ba phần hối hận, bốn phần may mắn. Lưu sư phụ và Cao sư phụ cũng có phản ứng tương tự. Nếu không phải Lục Dương, bất hủ giáo sao có thể rơi vào kết cục như vậy chứ? Ai có thể tin được đây, cái thằng nhóc này mới vào giáo qua 2 tháng đã diệt bất hủ giáo. Lục Dương, mau vào đây, vào đây ngồi. Bất hủ tiên nhân nhìn thấy, biểu cảm hoàn toàn khác với giáo chủ và phó giáo chủ, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Không nhiệt tình không được chứ, không nói đến việc người trong người tên nhóc này có bất hủ tiên tử, là nguồn gốc của bất hủ nhất tộc, bẩm sinh cao hơn mình một bậc. Chỉ nói riêng về địa vị của thằng nhóc này, là người được bất hủ tiên tử và Vân Chi hết mực cưng chiều, không ai là mình có thể đắc tội được. Tất nhiên phải lấy lòng chứ. Đáng tiếc bây giờ là buổi sáng, thịt vẫn còn chưa ướp, không thì ta nướng cho ngươi một xiết. Bất hủ tiên nhân nói một cách vô cùng tiếc nuối, có thể thấy là ông ta thực sự muốn nướng cho Lục Dương một xiết. Bất hủ tiên nhân nướng thịt xiên, đãi ngộ này mà đặt ở kiếp trước thì ngang với việc lực sĩ cội dạy cho mình. Lục Dương cũng chút không thoải mái, cao tầng bất hủ giáo đều ở đây. Nếu không phải là giáo chủ, Lưu sư phụ, Cao sư phụ đều bị sư tỷ luyện hóa thành lệ quỷ, không thể có ác ý với đệ tử Vấn Đạo Tông. Lục Dương cảm thấy mình sẽ không thể sống sót bước ra khỏi cái tiệm nướng này. Giáo chủ và trưởng lão Vấn Đạo Tông là người cùng thời, là hợp thể định phong. Ta còn phải việc phải tìm sư tỷ, không ở đây nữa. Lục Dương từ chối. Bất Hủ Tiên Nhân nghe thấy Lục Dương muốn đi tìm đại sư tỷ, vội buông tay, không còn ngăn cản Lục Dương nữa. Sau khi Lục Dương đi, Bất Hủ Tiên Nhân nheo mắt lại nói: Lục Dương kết đan rồi, nhìn ra được hắn kết loại kim đan nào không? Giáo chủ lắc đầu nói: Nhìn tướng thì là nhất phẩm kim đan, nhưng mà cụ thể cái loại nào thì xin thứ lỗi, mắt ta kém quá, không nhìn ra được. Nên là một loại kim đan hoàn toàn mới. Điều này cũng phù hợp với phong cách của Vấn Đạo Tông. Ở Vấn Đạo Tông lâu như vậy, cao tầng Bất Hủ giáo cũng nắm được một chút quy luật của Vấn Đạo Tông. Ví dụ như đệ tử Vấn Đạo Tông kết đan chưa bao giờ đi theo con đường bình thường, kết ra vấn kim đan cũng là đủ loại. Có nên khởi động kế hoạch nhắm vào Lục Dương không? Giáo chủ mở kết giới, nhẹ giọng hỏi, sợ bị người khác phát hiện. Bất Hủ Tiên Nhân gật đầu nói: Hắn kết đan, vậy thì hành động theo kế hoạch đi, cho Lục Dương một đòn bất ngờ. Nhớ là phải đợi lúc Vân Chi không có ở đây thì mới thực hiện kế hoạch được. Nếu như Vân Chi xuất hiện, mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể, mấy chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Việc này nhất định phải giữ bí mật, nếu như thành công chúng ta mới có tương lai được. Bất Hủ Tiên Nhân trầm giọng nói: Mặc dù ta không biết Lục Dương có thể kết ra các loại kim đan nào, nhưng mà chỉ cần biết hắn đã kết đan rồi, chúng ta có thể lấy cớ này tặng quà cho hắn, tận lực làm cho hắn hài lòng. Nhớ, trong kế hoạch tặng quà không có được sai sót, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta có thể mở chi nhánh hay không. Được rồi, chúng ta nhớ rồi. Lục Dương trở lại Thiên Môn phòng. Đại sư tỷ vẫn đang tọa thiền tu luyện như thường lệ. Nàng cảm nhận được Lục Dương đến, chậm rãi mở mắt ra, cẩn thận nhìn Lục Dương. Kết đan. Đại sư tỷ lộ ra vẻ khó hiểu hiếm thấy, không nhận ra loại kim đan của Lục Dương. Người kết được đan dược gì vậy? Người kết được loại kim đan gì vậy? Lục Dương thành thực khai báo. Cùng loại kim đan với Bất Hủ Tiên Tử đã kết, tên là Vô Địch Đan. Vân Chi gật đầu. Xem ra là một loại kim đan đã biến mất bên trong dòng sông lịch sử. Tên của kim đan ngược lại rất có phong cách của Tiên Tử. Về phần uy lực, nếu đã cùng loại kim đan với Tiên Tử, nghĩ là có thể đứng hàng thứ ba ở trong nhất phẩm kim đan. Kim đan này có công hiệu gì? Là có thể nhìn thấu nhược điểm của đối thủ, chế định chiến thuật nhắm vào, từ đó thu hoạch được thắng lợi. Ồ, vậy sao? Đại sư tỷ vô cùng hứng thú, giọng điệu là dịu đi một chút, không còn là lãnh đạm như băng nữa. Nếu ta là đối thủ của ngươi, thì Vô Địch Đan của ngươi có thể nhìn ra được nhược điểm của ta không? Lục Dương nghe xong thì mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Cái này phải thử, để ta thử một chút. Lục Dương thôi động Vô Địch Đan, đi nhìn trộm nhược điểm của đại sư tỷ, không một chút nào ngoài ý muốn. Vô Địch Đan đáp lại giống như là trước đó, đánh không lại, đổi một người khác. Lục Dương đem kết quả báo cho đại sư tỷ, nghe đại sư tỷ tiếp tục. Nếu ta nhất định phải đánh thì sao? Đã chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Vô Địch Đan rất nhanh cho ta đáp án tiếp theo. Hiện tại tự sát có thể cam đoan chiến tích bách chiến bách thắng của người. Lục Dương nói, ta hiện tại một lần nữa kết đan còn kịp không? Đều nói là kết đan không hối hận. Lục Dương không biết rõ người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn là rất hối hận rồi đấy. Ta thế mà cũng cùng loại kim đan với tiên nhân nha. Đã bảo là kim đan vô hối, sao ngươi có thể hối hận được chứ? Bên tai Lục Dương vang lên lời dạy bảo ân cần của Bất Hủ Tiên Tử. Đây là Vô Địch Đan, sau này có thể giúp ngươi trở thành tiên nhân đấy, chỉ đứng sau có bản tiên thôi. Ngươi còn có gì mà không hài lòng đây? Bất Hủ Tiên Tử trực tiếp bước ra khỏi không gian tinh thần, hiện hình trong thế giới thực. Ta còn chưa nói hết, viên kim đan này còn có tác dụng thứ ba đấy. Hả? Là gì? Ngươi có biết điều quan trọng nhất trong tu tiên không phải là thiên phú tu luyện, mà là đạo tâm bất khuất không? Có bao nhiêu người trên con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, gặp phải một chút trắc trở nhỏ đã mất đi ý chí chiến đấu, từ đó sa sút. Ta đã thấy quá nhiều chuyện như vậy rồi. Thế Vô Địch Đan mà ta nói với ngươi chính là một loại đạo tâm, thế vô địch mà ngươi nhìn thành trong rừng rậm, dùng thế vô địch ngưng tụ thành Vô Địch Đan. Đây chính là đạo tâm trì đan. Tác dụng thứ ba của Vô Địch Đan cũng là công năng chủ yếu, chính là củng cố đạo tâm. thế vô địch quan trọng đến mức nào. Thời thượng cổ đã lưu truyền một câu nói: đường hẹp thì kẻ dũng cảm thắng, người và kẻ địch giao chiến, thắng bại thường chỉ trong nháy mắt. Có thực thế vô địch, người có thể giành được chiến thắng trong trận chiến. Lấy bản tiên làm ví dụ đi. Lúc trước khi bản tiên ở Kim Đan kỳ, đối mặt với Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên, đã chuẩn bị toàn lực, dựa vào thế vô địch, một hơi làm thắng cả hai người họ. Nhưng sao ta nhớ lúc đó hai người họ mới có trúc cơ kỳ nhỉ? Trúc cơ kỳ thì sao? Việc chiến đấu là chuyện trọng đại, tuyệt đối không được chủ quan khinh địch. Sư tử săn mồi thì cũng phải dùng hết sức, người phải hiểu đạo lý này chứ. Còn ít ví dụ về trúc cơ nghịch kỳ, còn ít ví dụ về trúc cơ kỳ nghịch chiến Kim Đan thì sao? Ví dụ như người ấy, ví dụ như ta đây, đều là những ví dụ sống sờ sờ. Lỡ như Ứng Thiên Tiên và Kỳ Lân Tiên họ có thể nghịch thiên chiến Kim Đan thì sao? Tiên tử nó có lý. Bất Hủ Tiên tử tiếp tục nói: lùi một bước mà nói, cho dù ngươi thua thảm thơ hại, vô địch đan cũng có thể khiến cho ngươi vẫn tự tin tràn đầy, cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Lục Dương nghẹt mặt: đây chẳng phải là tự cao tự đại sao? Vậy tiên tử ngươi khi ở Kim Đan kỳ có từng thua chưa? Đùa sao, bản tiên mà thua được sao? Khi bản tiên ở Kim Đan kỳ đã đánh một đợt Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên, Cửu Trọng Tiên, ai có thể thắng được ta? Thế Tuế Nguyệt Tiên thì sao? Bất Hủ Tiên tử khoát khoát tay vẻ không quan tâm. Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh, không thể dùng cảnh giới để cân đo đong đếm. Bản tiên bản chiến đấu không có ý nghĩa gì cả. Vân Chi một bên lặng lặng lắng nghe. Không bất ngờ, nàng đã sớm biết Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc thành tinh. Điều này đã được ghi chép trong sách cổ của thời Đại Càn. Đúng rồi đại sư tỷ, ta tìm thấy một cây mục thiên thảo sinh ra linh trí trong rừng rậm. Lục Dương lấy từ trong tay, từ trong bao tải ra cây mục thiên thảo đang vùng vẫy. Khi ánh mắt lạnh lùng của đại sư tỷ chiếu đến mục thiên thảo, mục thiên thảo cảm thấy một trận rét run, như thể rơi vào hầm băng lạnh giá vậy. Chuyện này ta đã sớm biết rồi, ngươi có thể chú ý biết người đứng sau mục thiên thảo rất không tệ. Lục Dương sửng sốt, nghe ý tứ của đại sư tỷ, chẳng lẽ toàn bộ quá trình bọn họ rèn luyện trong rừng rậm đều nằm trong sự chú ý của đại sư tỷ sao? Vậy cây mục thiên thảo này, cách trưởng thành của mục thiên thảo không chỉ có ăn thịt người, nó đã chọn cách cực đoan nhất, đương nhiên phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Người đem cây cỏ này đến Đan Đỉnh Phong đi, nói rõ hành vi của mục thiên thảo cho thất trưởng lão, thất trưởng lão sẽ biết cách xử lý. Sau khi trở về từ Đan Đỉnh Phong, người quay lại tìm ta, ta còn đang có chuyện khác muốn nói với người. Lục Dương tò mò muốn biết chuyện khác mà đại sư tỷ nói là chuyện gì, nhưng mà đại sư tỷ không có nói, hắn cũng không dám hỏi, chỉ đành đi đến Đan Đỉnh Phong trước. Việc đầu tiên Lục Dương làm khi đến Đan Đỉnh Phong là nhịn thở, hoàn toàn hoàn thành tuần hoàn tự nhiên trong cơ thể, bị đánh thuốc độc không biết từ đâu xuất hiện đầu độc. Kim Đan kỳ trước thuốc độc của Đan Đỉnh Phong vẫn chưa đủ sức chống đỡ. May mắn là sau khi tấn thăng lên Kim Đan kỳ, không chỉ có thể khống chế các cơ quan nội tạng ở một mức độ nhất định, ví dụ như là di chuyển vị trí ngũ tạng lục phủ, mà còn có thể tuần hoàn tự nhiên trong cơ thể, thực hiện ý nghĩa thực sự của việc lên trời xuống biển. Xin hỏi thất trưởng lão ở đâu? Lục Dương tìm tới một vị sư huynh quen thuộc của Đan Đỉnh Phong, hẳn là một trong những người xếp hàng đánh mình lúc trước. À, ra là Lục sư đệ à? Người muốn tìm sư phụ sao? Lão nhận ra ông ấy đang ở trong phòng luyện đan viết bài văn. Viết bài văn? Vị sư huynh Đan Đỉnh Phong vừa dẫn Lục Dương vừa nói: đúng, phong cách luyện đan của Đan Đỉnh Phong chúng ta không được coi là chính thống trong giới luyện đan. Bên ngoài đố kỵ với tài năng của chúng ta, để mở rộng ảnh hưởng của Đan Đỉnh Phong, sư phụ khuyến khích chúng ta viết văn đăng trên ra bên ngoài, để cho bên ngoài biết đến con người thực của chúng ta. Trong Đan Đỉnh Phong, cây cối tùm, cây xanh rợp bóng, linh thảo khắp nơi, ở khắp nơi đều có thể nhìn thấy được bài đăng tài liệu luyện chế đại hoàn đan. Bích cốc đan, nếu không chú ý dưới chân, sợ sẽ dẫm chết cây linh thảo nào đó. Tuy rằng không có quý giá bằng các loại thảo dược trong vườn thuốc, nhưng mà nếu đem ra bên ngoài, những loại linh thảo này cũng có thể bán được giá rất cao. Đến rồi, chính là ở đây. Các luyện đan sư có địa vị rất cao quý ở bên ngoài, từ trước đến nay đều thích dùng cách trang hoàng xa hoa để thể hiện địa vị đặc biệt của mình. Ngược lại phòng luyện đan của thất trưởng lão, nhìn từ bên ngoài giống như là một túp lều tranh vậy, có thể gọi là đạm bạc. Hoàn cảnh của phòng luyện đan không thể so sánh với túp lều tranh được. Lục Dương có thể cảm nhận được dược tính nồng đậm tràn ra từ phòng luyện đan, đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều có lợi ích rất lớn, có thể cải thiện thể chất một cách chậm rãi. Sau khi vị sư huynh của Đan Đỉnh Phong rời đi, Lục Dương cẩn thận gõ cửa, lắng nghe, lo lắng sẽ làm phiền mạch suy nghĩ của Thất Trưởng Lão. Mời vào. Gặp qua Thất Trưởng Lão, Lục Dương cung kính hành lễ. Thất Trưởng Lão đầu tóc bạc trắng, nhưng mà trên mặt không có một nếp nhăn nào, dáng vẻ thanh niên, thần thái sáng láng, không biết có phải là do luyện đan lâu năm hay không. Nghe nói trưởng lão ngài đang viết bài văn sao? Lục Dương muốn biết xu hướng học thuật mới nhất của giới luyện đan, sau này gặp luyện đan sư cũng có thể tuyện thể khoe khoang. Đúng, ta đang nghiên cứu về một bài cổ phương đan, là do luyện đan sư đứng đầu của vương triều Đại Hạ khai quật ra. Ông ta không thể giải thích được bí ẩn của cổ đan phương, cho nên công khai treo thưởng, mời các danh gia luyện đan đều tiến hành phân tích giải mã. Nếu có thể giải được bí ẩn, có thể danh chính ngôn thuận cho Đan Đỉnh Phong của ta. Cổ đan phương xuất phát từ một vị luyện đan đại sư thời kỳ thượng cổ. Ở trên đó có ghi chép một loại đan dược có thể khiến cho người ta mang thai, nhưng mà không đặt tên cho đan dược. Chúng ta có mấy vị luyện đan sư bàn bạc một phen, quyết định đặt tên là Tống Tử Đan. Nhưng mà bài đan phương này quá cổ xưa, có chỗ khiếm khuyết, ghi chép không đầy đủ. Ta liền căn cứ vào những loại dược thảo còn có thể phân biệt được trên đan phương, cộng thêm sự hiểu biết của bản thân, không ngừng tiến hành thử nghiệm, cố gắng phục chế. Mặc dù đều là thất bại, nhưng mà cũng đã loại trừ phần lớn khả năng. Cho đến nay ta vẫn chưa nghe nói ai thực sự phục chế được đan phương. Nhưng mà điều khiến cho ta cảm thấy kỳ lạ là các loại dược liệu ghi trên đan phương đều là những loại làm đẹp dưỡng nhan, không có tác dụng mang thai. Ta hoài nghi đan phương thiếu loại dược liệu chỉ có ở thời kỳ thượng cổ, bây giờ đã tuyệt tích. Có thể cho ta xem không? Lục Dương luôn cảm thấy tác dụng của Tống Tử Đan này nghe quen quen nhỉ. Thất Trưởng Lão lấy ra một bản sao đan phương, ở trên đó liệt kê rất nhiều cái loại đan dược, dược liệu. Đan phương có chỗ khuyết thiếu. Đây là một đan phương do vị luyện đan sư tên là Thanh Hà viết. Mở đầu đan phương đã mô tả tác dụng của Tống Tử Đan: uống với nước sông có thể mang thai. Lục Dương im một lúc nói: có khả năng không vậy? Ý ta nói là thứ khiến cho nữ tử mang thai không phải là Tống Tử Đan, mà là nước sông. Nếu như lúc mới nhìn thấy đơn thuốc, Lục Dương còn không dám chắc liệu nước sông mà Thanh Hà luyện đan sư nói có phải là nước sông tử mẫu hay không. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử vang lên ở trong không gian tinh thần, khiến cho Lục Dương củng cố thêm ý nghĩ này. Ồ, là Thanh Hà sao? Cô nhóc này chính là tín đồ ngoan đạo nhất của ta, làm việc rất hợp ý ta đấy. Nước sông sao? Ta từng đọc một quyển sách cổ rằng thời thượng cổ có một dòng sông, phụ nữ uống nước sông vào thì có thể mang thai. Lại có dòng sông kỳ diệu đến vậy sao? Thất Trưởng Lão vô cùng kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghe nói đến cái loại nước sông như vậy bao giờ. Lục Dương thầm nghĩ, thế thì là cái gì chứ? Thất Trưởng Lão, ông đã từng thấy cái dòng sông có thể chuyển sinh ra hoa tỉ muội chưa? Dưới sự chỉ dạy của Bất Hủ Tiên Tử, kiến thức của Lục Dương đã vượt xa tu sĩ hợp thể kỳ. Thất Trưởng Lão không ngạc nhiên khi Lục Dương biết đến bí mật thời thượng cổ. Điều này đã bộc lộ khi Lục Dương làm tông chủ thay thế tiếp đón Ngũ Hành Tông. Xét về việc Lục Dương là sư đệ của Vân Chi, việc hắn biết đến bí mật thời thượng cổ cũng là có thể giải thích được. Nước sông này từ đâu ra vậy? Chẳng lẽ là nước sông tự nhiên sinh ra? Lục Dương do dự một chút. Nước sông tử mẫu do Bất Hủ Tiên Tử luyện chế, nhưng mà sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử đã không thể để người ngoài biết được. Cứ nói là nước sông do Ứng Thiên Tiên tiên nhân truyền luyện chế. Dù sao thì hắn cũng đã cướp mất quyền tác giả công thức nấu ăn của ta rồi, chẳng mất mát gì một dòng sông tử mẫu cả. Bất Hủ Tiên Tử phất tay tỏ ra vô cùng hào phóng đấy. Lục Dương tôn trọng ý kiến của Bất Hủ Tiên Tử, nói với Thất Trưởng Lão: đây là nước sông do Ứng Thiên tiên nhân luyện chế ra từ thời thượng cổ đấy. Thì ra là vậy. Tiên nhân ra tay thì tất cả không tầm thường, luyện chế ra cái loại nước sông trái với lẽ thường này cũng là chuyện bình thường. Thất Trưởng Lão nhanh chóng tin vào cái lời nói của Lục Dương. Đúng rồi, người đến đây làm gì thế? Lục Dương lấy ra cây mục thiên thảo, kể lại đầu đuôi của sự việc. Chuyện là thế này, sư tỷ bảo ta đem cây cỏ này đến cho người xử lý. Mắt Thất Trưởng Lão sáng lên. Thì ra là linh thảo đã sinh ra linh trí, đúng là hiếm thật đấy. Phần lớn linh thảo sinh linh trí đều không làm điều ác, không tiện để luyện đan, cuối cùng cũng có một loại linh thảo dư vào tay của ta. Đây là lần đầu tiên Thất Trưởng lão là được phép dùng linh thảo đã sinh ra linh trí để luyện đan, hắn vô cùng vui mừng. Giá trị gốc mục thiên thảo này đã sinh ra linh trí không thể ước lượng được. Nói đi, ngươi muốn gì, ta đáp ứng ngươi. Lục Dương liên tục xua tay. Không cần không cần, mục thiên thảo đã hại không biết bao nhiêu người rồi, chỉ cần xử lý được cây cỏ này là được mà. Thấy Lục Dương chẳng muốn thứ gì cả, Thất Trưởng lão trực tiếp quyết định thay hắn. Sao được chưa, vậy ta miễn phí luyện đan cho ngươi 3 lần. Thuật luyện đan của hắn ở cả giới tu chân này cũng chưa chắc tìm được mấy người mạnh hơn. Nhờ hắn ra tay luyện 1 lần đủ để vét sạch gia sản của tu sĩ luyện hư kỳ. Rời khỏi đan đỉnh phong, trên đường Lục Dương trở về thiên môn phong, đối diện có 10 mấy người đi tới. Khi nhìn thấy Lục Dương, mắt họ sáng lên. Lục Dương sư huynh, xin chào. Tiếng hô chỉnh tề của bọn họ khiến cho Lục Dương giật hết cả mình. Lục Dương chú ý thấy trong số 10 mấy người này có nam có nữ, tuổi tác tương đương với mình. Các ngươi là sư đệ Vệ Nam Phi, sư muội Kim Cầm Cầm à? Lục Dương nhận ra mấy người này chính là những đệ tử cùng nhập môn với mình và Vấn Đạo Tông. Về sư đệ Vệ Nam Phi, từ nhỏ đã bị mẹ kế đầu độc, may mà được sư huynh Đái Bất Phàm đi ngang qua mà ra tay cứu giúp. Sư muội Kim Cầm Cầm từng ăn một quả ở trong sơn cốc, đó là quả thanh mộc, có thể khiến cho khí tức trong cơ thể liên tục không ngừng tự động lưu truyền. Trước đây vẫn chưa từng gặp họ, có lẽ vì họ vẫn chưa trúc cơ. Lần gần đây trúc cơ thành công nên mới được phép ra ngoài đi lại. Lục Dương dùng thần thức quét qua, quả nhiên là vậy, 10 mấy sư đệ sư muội này đều đã trúc cơ. Trúc cơ độ tuổi này nếu bên ngoài thì đã là thiên tài rồi đấy, có thể được tông chủ của nhất phẩm tông môn coi là tông chủ đời tiếp theo để bồi dưỡng. Lục Dương và 4 người họ là trường hợp ngoại lệ. Theo lời sư tỷ, thiên phú của 5 người bọn họ chính là minh chứng cho sự xuất hiện của thời đại thịnh thế. Vấn Đạo Tông chưa từng chiêu mộ 5 đệ tử có thiên phú vượt trội như vậy trong cùng một kỳ. Các sư đệ sư muội đều nhìn Lục Dương bằng ánh mắt vô cùng sùng bái. Đây chính là vị Lục sư huynh trong truyền thuyết sao? Bọn họ mới trúc cơ, Lục sư huynh Dương đã kết đan rồi, chênh lệch hẳn là một cảnh giới lớn. Nghe nói Lục sư huynh đã từng là tông chủ thay thế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Vấn Đạo Tông có thiên kiêu xuất chúng đến như vậy. Họ nghe những sư huynh tham gia giao lưu với Ngũ Hành Tông kể lại rằng Lục Dương sư huynh thông thạo ngũ hành pháp thuật, biết tam bội chân hòa, thuấn địa, tị thủy quyết, còn có thể tạo ra phân thân, kiếm pháp thì càng là đệ nhất đồng trang lứa. Học được một trong số đó đã là khó rồi, huống chi học được tất, thực là một tấm gương sáng. Họ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải noi gương theo Lục sư huynh, nhanh chóng đuổi kịp được bước chân của hắn. Lục Dương động viên các sư đệ sư muội một hồi rồi nói: sư tỷ có việc tìm ta, ta đi trước nha. Lục Dương sư huynh, tạm biệt. Các sư đệ sư muội nhiệt tình tiễn Lục Dương, lưu luyến không rời. Trên đường đi, khóe miệng Lục Dương vẫn nở một nụ cười, cảm giác có sư đệ sư muội thật không tệ. Sư tỷ, ta về rồi đây. Sư tỷ đang xử lý công vụ, giải quyết những lời khiếu nại của đôi bên với Vấn Đạo Tông, chẳng hạn như là tông chủ Ngũ Hành Tông kịch liệt lên án hành vi quấy rối mẹ mình của Nhị Trưởng lão. Chẳng hạn như mẹ của tông chủ Ngũ Hành Tông hy vọng lần sau Nhị Trưởng lão có thể tặng một món quà mới lạ. Chẳng hạn như Bất Ngữ đạo nhân bị bắt vào trong tù, hy vọng Vân Chi bên ngoài với tư cách là người bảo lãnh có thể bảo lãnh hắn ra ngoài. Chẳng hạn như có người hy vọng được nghe Bất Ngữ đạo nhân kể tiếp Vấn Đạo Tông truyền kỳ, xin được giao ở bên cạnh Bất Ngữ đạo nhân. Vương triều đại hạ hy vọng Vân Chi nhanh chóng đưa Bất Ngữ đạo nhân ra ngoài. Bây giờ trong ngục giam toàn là phạm nhân đến nghe Bất Ngữ đạo nhân kể chuyện thôi. Nàng nghe nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, không hiểu tại sao Vấn Đạo Tông đang trong cảnh vui vẻ phồn vinh lại có nhiều chuyện rắc rối cần phải xử lý như vậy chứ. Nàng nhớ rằng khi sư phụ làm tông chủ thì như là không có nhiều rắc rối như vậy. Sư tỷ đứng dậy ra hiệu cho Lục Dương lại gần nói: đã về rồi thì đi theo ta đi. Đi đâu? Lục Dương tò mò. Sau khi Bất Hủ giáo bị tiêu diệt, giáo chủ đã khai ra vị trí khởi nguyên của Bất Hủ giáo, cũng chính là nơi giáo chủ đời đầu gặp được di tích của Bất Hủ thiên nhân. Vương triều đại hạ từng cử người đến đó điều tra, ở trong báo cáo có nói rằng đó là có rất nhiều thứ hư hư thực thực là của thời kỳ thượng cổ. Do thời kỳ thượng cổ quá là xa xưa, chữ viết truyền thừa ngôn ngữ thượng cổ đều chỉ hiểu được một góc nhỏ. Vương triều đại hạ đối mặt với những thứ của thời kỳ thượng cổ đó không dám hành động thiếu suy nghĩ, lo lắng hành động thiếu suy nghĩ sẽ làm hỏng những thứ này. Đối với thời kỳ thượng cổ, ta hiểu biết không bằng Bất Hủ tiên bối. Hơn nữa chuyện này liên quan đến mật thiết đến tiền bối, tiền bối nên đích thân đến đó. Sau khi Vương Triều Đại Hạ nói với ta chuyện này, ban đầu ta định dẫn người và tiền bối cùng nhau khám phá di tích. Lúc đó người đang tu luyện trong rừng rậm, đang trong giai đoạn quan trọng kết thành kim đan, nên không có phiền ngươi. Giờ ngươi kết đan thành công rồi, ta có thể yên tâm dẫn ngươi đến di tích. Đi thôi. Sư tỷ nói xong bước ra khỏi động phủ, vẫy tay lên trời. Ở trên bầu trời xuất hiện một khe hở, mây trắng từ từ giáng xuống rơi trước mặt sư tỷ. Vương Triều Đại Hạ đặt tên cho di tích này là Bất Hủ Di Tích. Bất Hủ Di Tích nằm trong một ngọn núi nhỏ gần quận Đại Ngạn. Người dân địa phương gọi ngọn núi này là Phế Sơn. Tài nguyên trên núi rất ít, phong cảnh cũng rất bình thường, người dân địa phương không mấy khi đến Phế Sơn. Sau khi tiến hành thăm dò sơ bộ, chúng ta phỏng đoán rằng đây là di tích của thời kỳ thượng cổ. Trước khi đến di tích, Vân Chí đã giới thiệu một chút sau cho Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử về tình hình của di tích. Hiện tại hiểu biết của thế gian về thời kỳ thượng cổ có 7 phần là dựa vào ghi chép của người xưa, 3 phần là khai quật di tích của Vương Triều Đại Càn. Bởi vì người vô danh thượng cổ luyện hóa tinh tú nên di tích thời thượng cổ rất là ít, hầu hết đều không còn nguyên vẹn, hầu như đã có thể thu được thông tin, không thể thu được thông tin hữu ích nào cả. Lục Dương thì khác. Hiểu biết của hắn về thời kỳ thượng cổ có 10 phần thì là dựa vào Bất Hủ Tiên Tử. Nghe sư tỷ giới thiệu, Lục Dương há hốc mồm, hiểu biết biểu hiện ra và rất do dự. Có chuyện gì vậy? Nồi lẩu trước mặt Lục Dương đang sôi ủng ủng. Ở trên bàn đã bày ra các loại đĩa thịt bò. Theo như lời chủ quán thì đây là lần lượt là lưng, bắp hoa, gân chân, bắp chân, đĩa thập cẩm nội tạng bò. Lục Dương chưa từng nghĩ rằng có thể chia các bộ phận con bò ra chi tiết đến như vậy. Chúng ta có cần vừa ăn lẩu vừa nói chuyện giới thiệu về tình hình di tích không? Đối diện nồi lẩu, nữ tu sĩ xinh đẹp như tiên nữ nhìn Lục Dương ăn lẩu một cách vô cảm, khiến Lục Dương cảm thấy vô cùng áp lực. Bây giờ giống như đang hành hình vậy, chi bằng trực tiếp đến Bất Hủ Di Tích đi. Lẩu bò nổi tiếng khắp thiên hạ, thực khách ở đây đều đến vì lẩu. Nhưng mà khí chất thoát tục của sư tỷ lại không phù hợp với không khí của quán lẩu này. Không ít người không khỏi liếc mắt về phía Lục Dương và Vân Chi, tò mò về thân phận của hai người này. Nếu có người tinh ý sẽ phát hiện ra rằng một nam một nữ này tuy đang nói chuyện nhưng lại không nghe rõ một chữ nào. Đây không phải là thứ đơn giản như trận pháp cách âm, mà là một thứ sâu xa hơn, gần với là pháp thuật ảo ảnh. Vân Chi kẹp một miếng thịt bò từ trong nồi ra, chấm vào nước sốt sa tế, miệng há nhỏ, đưa miếng thịt bò vào trong miệng. Động tác tào nhã không giống như đang ăn đầu, mà giống như đang ăn một loại thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Lẩu bò là đặc sản của quận Đại Ngạn. Người hiếm khi đến đây một lần, nhất định phải nếm thử ẩm thực địa phương để làm phong phú thêm vốn sống của mình. Tính cách của người phóng khoáng nhất định phải đi con đường tu luyện hồng trần. Đây là một phần của tu hành. Vân Trì dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Cũng tiện thể chúc mừng người đã thành công tiến vào kim đan kỳ. Nói xong, Vân Trì nâng chén trà lên, chạm vào chén trà của Lục Dương. Lục Dương được cảm thấy sùng ái mà lo sợ, cẩn thận nâng chén trà lên. Sau một bữa cơm, hai người rời khỏi quán ăn. Lục Dương hồi tưởng lại hương vị vừa rồi, phải nói là rất là ngon. Hắn cảm thấy, vừa định hỏi tiếp thì cảm thấy cổ áo đã bị sư tử túm lấy. Sư tỷ bước về phía trước một bước, không gian vặn vẹo, cảnh vật thay đổi trực tiếp từ quán ăn đến Phế Sơn hoang vắng. Đây mới là thuấn di chân chính. Bất Hủ Tiên Tử phân khích nói. Ở bên cạnh Lục Dương lâu ngày, nàng suýt đã quên mất rằng thuấn di chân chính là pháp thuật không gian, chứ không phải là chui xuống đất. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hôm nay rất xin lỗi mọi người bởi vì livestream 2 lần mới được. Do điều kiện nó không cho phép nên mình đọc ngắn một chút. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì có thể mình sẽ đọc một tập ngắn của cả Xích Tâm Tuần Thiên đấy nhé. Anh em sang nghe.